Chân Linh Cửu Biến, chương 1375, Thái Huyền Thương Hải 1, gocchuyenaudio.com. Sau khi nghe nói tin tức truyền tới trên chiến trường của Cửu Huyền Lâu 10 ngày gần đây, Lục Bình đối với sự biến hóa trên chiến công bảng cũng thoáng cảm nhận được sự kinh ngạc. Mặc dù Lục Bình sớm đã không ôm hy vọng gì với chuyện mình có thể giữ vững vị trí thứ nhất của bảng tính điểm, nhưng cũng không từng nghĩ đến mình tới hiện tại còn có thể nằm ở vị trí thứ tư. Đối mặt sự kinh ngạc của Lục Bình, Cơ Thiên Hiên đơn giản có thể dùng đau lòng ôm đầu tới bày tỏ. Ma La ở vùng đệm sao có thể dễ bị chém giết dễ như vậy chứ? Nhân tộc tu sĩ ở đó săn giết Ma La, nhưng mà chẳng phải cũng đang săn giết nhân tộc tu sĩ sao? Lục Bình ồ một tiếng, hỏi. Nói như vậy tại vùng đệm ấy nhân tộc tu sĩ cũng không chiếm ưu thế sao? Cơ Thiên Hiên gật đầu đáp. Nếu chiếm ưu thế còn dùng vùng đệm làm gì, giỏi lắm thì bất quá chính là thế đều lực địch thôi. Huống chi hiện nay Ma La rất quỷ quái, thời điểm nhân tộc tu sĩ thiết kế cái hố giết Ma La, những Ma La đó thường thường cũng ở đây tương kế tựu kế. Hơn nữa, nguyên vốn Ma La không đầu không đuôi cũng bắt đầu có trí không thường thường dễ dàng làm người ta mắc mưu hơn. Không ít môn phái đều bị thua thiệt nhiều dưới tay của Ma La đại quân, cho nên bây giờ tu sĩ của các phái tiến vào hoãn trùng khu vực đều cẩn thận, hơn nữa đều lập bang kết nhóm. Họ thà săn giết chiến công ít đi một chút cũng không dám quá mức phách lối đưa tới sự chú ý của Ma La đại quân. Với tình huống như thế có thể có mấy người mỗi ngày đều có thu hoạch. Không chỉ có như vậy, sau khi tiến vào vùng đệm tu sĩ gặp phải không chỉ là Ma La đội ngũ càng ngày càng xảo trá, tám còn có tu sĩ của các phái cư tâm không thể dò được vì cướp đoạt chiến công tính điểm mà giết người cướp của xuất hiện đã không phải là một hai lần rồi. Thậm chí vì thế làm cho các nhà môn phái trở mặt xả bì lẫn nhau cũng không phải số ít. Nếu không phải có 13 vị thuần dương tu sĩ đè ép trên mặt, sợ rằng lần này vây trừ Ma La cuộc chiến sớm đã thành một đám người hợp bị Ma La đại quân đuổi theo đánh rồi. Tần Thế Quân 10 ngày từ chiến công bảng thứ 6 với 140 điểm nhất cử đẩy lên tới chiến công bảng thứ nhất 195 điểm. Đây cũng bất quá tăng trưởng 55 điểm, chia đều mỗi ngày thu hoạch cũng bất quá là một con huyết ma thôi. Điều này vẫn là bởi vì duyên cớ uy danh của Thủy Tinh cũng khiến cho bạn họ sau khi tiến vào vùng đệm không lo lo lắng có người sẽ hạ thủ trong tối với bọn họ. Hơn nữa, Thủy Tinh Cung tu sĩ mỗi một lần tiến vào vùng đệm đều người đông thể mạnh, mặc khác Thủy Tinh Cung hết thảy hôm nay ưu tiên chiếu cố Tần Thế Quân. Nếu không ban đầu con Atula vây giết Thủy Tinh Cung cũng không đem một kích tối hậu để lại cho hắn. Phía đông bắc của Cửu Huyền Lâu chiến trường, Thiên Huyền Tông cũng đang đối mặt một đường Ma La đại quân đánh vào. Tuy nhiên cùng so sánh với Tử Dương Cung, hình thức trước mắt của Thiên Huyền Tông không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Điều này chủ yếu là bởi vì Thiên Huyền Tông thất phiến lão tổ bản thân chính là cao thủ trong thuần dương tu sĩ. Nếu không Thiên Huyền Tông cũng không bởi vì sự xuất hiện của ông ta mà lần nữa bị Ngũ Hành Tông cầm đầu trung thổ thánh địa kiêng kỵ. Huống chi lúc này trong Thiên Huyền Tông còn có một vị thuần dương tu sĩ càng thêm làm người ta kinh khủng. Liệt Thiên Kiếm Thánh Tiêu Bạch Vũ trấn giữ chỗ. gocchuyenaudio.com. Này, dưới sự liên thủ của hai người, lần này Ma La đại quân đánh vào Thiên Huyền Tông mặc dù như cũ có hai con thiên ma trấn giữ, nhưng trên thực tế cũng là Thiên Huyền Tông chân chính chiếm thượng phong. Dưới sự liên thủ áp chế của hai vị thuần dương tu sĩ, hai con thiên ma cùng với phần lớn Atula trong Ma La đại quân đều bị hai người kiềm chế. Nếu không phải số lượng tu sĩ trong Thiên Huyền Tông trú địa không chiếm ưu thế, Thiên Huyền Tông sợ rằng sớm đã phát động phản công, đánh tan Ma La đại quân. Một nguyên nhân trọng yếu khác mà Thiên Huyền Tông không dễ dàng phát động phản kích là bởi vì sự tồn tại của Thái Huyền Tông chi địa khoảng cách Thiên Huyền Tông trú địa cũng không coi là quá xa. Hai nhà môn phái làm cừu địch nhau nhiều năm, Thiên Huyền Tông cho tới bây giờ đều không ngại lấy tâm tự xấu nhất để suy đoán đối phương, trừ phi Thiên Huyền Tông nắm chắc tuyệt đối, nếu không tuyệt đối sẽ không dễ dàng phát động phản kích Ma La đại quân. Nếu không Thái Huyền Tông tuyệt đối không ngại sẽ chen vào một đao sau lưng Thiên Huyền Tông. Trên thực tế Thiên Huyền Tông cùng Ma La đại quân đối kháng đến hiện tại còn Thái Huyền Tông lại một mực không hề xuất thủ cũng coi là dị số rồi. Trong đó, trừ Thái Huyền Tông hai vị đại tu sĩ Hàn Vô Nhai cùng với Hoắc Vô Ngân bị thương nặng cùng Thiên Huyền Tông hai đại thuần dương lão tổ chấn nhiếp ra, một nguyên nhân trọng yếu nhất chính là trong lúc Ma La đại quân xâm nhiễu Thiên Huyền Tông trú địa, một nhóm đội ngũ do Thiên Huyền Tông tinh nhuệ tu sĩ tạo thành một mực tới lui tuần tra bên ngoài Thiên Huyền Tông trú địa. Một nhóm Thiên Huyền Tông tinh nhuệ do Thiên Huyền Tông đại tu sĩ Khánh Ly lão tổ lãnh đạo triển khai tập nhiều Ma La đại quân tiến công, đồng thời cũng gánh vác việc trấn nhiếp và chờ kích đối với bất kỳ thế lực nào mưu đồ bất chính Thiên Huyền Tông trong quá trình họ đối kháng cùng Ma La đại quân. Lục Bình cùng Ân Thiên Sở hai người lần này chạy về phía Thiên Huyền Tông trú địa. Nguyên nhân là Lâm Vũ lão tổ nhận được Tiểu Bạch Vũ bí truyền, Thiên Huyền Tống gần ở đây một mực trù mưu phản công Ma La đại quân. Thương thế của Lâm Vũ lão tổ cũng tốt hơn phân nên đã quyết định động thân đi trước tương trợ. Mà sau khi Lâm Vũ lão tổ thông qua Lục Bình đem tin tức này báo cho Chân Linh phái, Lục Bình cùng Ân Thiên Sở lập tức chạy tới. Lần trước Chân Linh phái chú địa cuộc chiến, Hạ Hầu Vô Thương cùng với Vân Kiếm hai người khuynh lực tương trợ. Chân Linh phái đối với Thiên Huyền Tông phản công Ma La đại quân hiển nhiên cũng không thể không nhúc nhích. Huống chi Chân Linh phái tương lai muốn thành tựu đại hình tổng môn, Thiên Huyền Tông cũng là một trong những mục đích dự tuyển của Chân Linh phải bảo thuyền, lúc này càng thêm là thời kỳ tuyệt cao tăng cường quan hệ giữa hai người. Chân Linh phái chú địa cũng xem là phương hướng chính tây thiện bắc của Cửu Huyền Lâu, còn Thiên Huyền Tông chú địa cũng ở phương hướng đông bắc, song phương cách nhau mấy ngàn dặm. Chân Linh phái tu sĩ muốn chạy tới Thiên Huyền Tông chú địa nhất định phải trải qua vùng đệm mấy ngàn dặm, điều này đối với Chân Linh phái đúng thật là một khảo nghiệm không nhỏ. Hôm nay thực lực mạnh nhất trong Chân Linh phái chú địa thuộc về 5 người là Lục Bình, Thiên Sơn lão tổ, Thiên Cầm lão tổ, Ân Thiên Sở cùng với Hạng Lâu lão tổ. Trong 5 người Hạng Lâu lão tổ Thượng Hải Trung không thể dễ dàng thi triển trước mặt người. Lục Bình thực, góc truyện audio.com, lực mạnh nhất, Ân Thiên Sở tinh thông che giấu bí thuật hơn nữa cùng Lục Bình phối hợp ăn ý. Trong khi đó hai vị khác cần đóng ở chú địa duy trì an toàn. Vì vậy nhiệm vụ cứu viện Thiên Huyền Tông đầu tiên đặt trên người của hai người họ. Cách chương.